Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1078, chiến tranh chạy. Chúng dị thú trong nháy mắt đem 5 tên cấp thấp thần nhân bao vây lại. Mà sau một khắc, máu tanh, bạo lực, lại máu tanh lại bạo lực. Hơn nữa còn là không thích hợp thiếu nhi tình cảnh trong nháy mắt phát sinh. 5 tên cấp thấp thần trong nháy mắt bị chúng thú cho xé thành mảnh nhỏ. Huyết nhục văng tung tóe, hóa thành một nhóm thịt vụn cùng tàn thịt. Ngay tại Tần Âm sắp nứt cả tim gan lúc, một con tam nhãn huyết sư trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Tần Âm bị dọa sợ đến đột nhiên đứng dậy. Mà lúc này, tam nhãn huyết sư cự chảo đảo qua. Trong phút chốc, đỉnh đầu của Tần Âm vàng loli tán cái. Long bàn phượng ghế cùng với trên bàn hết thảy trong nháy mắt bị sớm bị nát bấy. Này sau tam nhãn huyết sư to bát lần nữa nâng lên. Tần Âm ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Liền bị huyết sư nhiếp đi qua. Chộp vào cự chảo bên trong. Tần Âm trong nháy mắt phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Mà lúc này, tam nhãn huyết sư tinh đỏ miệng khổng lồ chợt mở ra. Nhấc móng liền đem Tần Âm cuộc so tài vào đại trong miệng. Đệ, cứu ta, tỷ tỷ sai, không nên để cho hắn giết ta. Tần Âm trong nháy mắt phát ra tuyệt vọng cứu mạng tiếng. Một tiếng thở thật dài ở Tần Âm trong lòng vang lên. Đón lấy, Tần Cung thanh âm trên không trung vang lên. Huyết sư thả nàng rời đi thôi. Chủ nhân, ác độc như vậy nữ nhân ngươi thật muốn thả nàng. Không bằng một cái nuốt nàng tới không chút tạp chất. Huyết sư cũng không có người quan điểm thầm. Mỹ, càng không biết thương hương tiếc ngọc. Nó đem Tần Âm từ trong miệng rộng lấy ra. Mở miệng nói. Thả nàng. Tần Cung thanh âm trở nên băng lạnh. Được rồi. Hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận. Tam nhãn huyết sư dứt lời. Vung móng đem Tần Âm ném lên mặt đất. Mặc dù Tần Âm là huyền cường giả cấp thánh, nhưng hôm nay nàng đã sớm bị dọa sợ đến toàn bộ máu vô lực. Ngay cả thẳng hồn cũng xuất khiếu. Vô hạn khủng bố ở nàng trong lòng dâng lên. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng có một loại muốn ói máu xung động. Nếu như nàng cái này quát quát Phong Vân Đại Đế bị một con sư tử cho ăn, mọi người sẽ thế nào suy nghĩ nàng đây? Không biết qua bao lâu, Tần Âm mới phản ứng được. Khi nàng bò người lên lúc, Tần Cung cùng chư dị thú sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại đầy mặt đất thần nhân tàn cốt thịt vụn. Còn có bị phong ấn ở một bên Hạ Thanh Đồng. A, kinh hoàng bất an tiếng kêu to trong nháy mắt vang lên. Rồi sau đó nàng lại cũng không để ý bên trên đại đế hình tượng. Một tay nắm giữ đi Hạ Màu Đồng. Cũng như chạy trốn địa bay đi. Hai giới núi phía bắc dưới núi. Quy Vân Đại Quân Đế Quốc đã toàn diện hướng nơi này tụ tập. Nhất là mấy đạo sơn khẩu. Ngay từ lúc mười mấy năm trước. Cũng đã kiến trúc hùng quan yếu tắc, mà đoạn thời gian gần nhất, hai giới núi yếu tắc công sự lần nữa tiến hành gia cố. Quy Vân Đại Quân Đế Quốc đã đem hai giới núi chặt chẽ thủ hộ đứng lên. Ngăn cách Vân Hư giới Nam Bắc giao thông, tự Tần Cung cùng Tần Âm, Hạ Thanh Đồng ở hai giới núi gặp mặt sau khi, hắn cũng không hề rời đi nơi này. Tại trong hư không, vẫn nhìn Tần Âm rời đi sau khi... Tần Cung mới hiện ra thân thể. Sau đó trong cuộc sống, Tần Cung liền ở đem Vân Hư cách thành Nam Bắc hai bộ hai giới Yamanaka lu bù lên. Suốt gần hai tháng, Tần Cung ở hai giới Yamanaka bày thiên la địa võng. Cuối cùng, hắn hiện thân với hai giới núi mười mấy nơi quán thông Nam Bắc hai giới núi giao thông trong cứ điểm. Mặc dù Tần Cung ít ỏi trả lại Vân trong đế quốc lộ diện. Có thể thủ hộ thần đại nhân lại không người không biết. Bởi vì Quy Vân Đế Quốc là thần quyền chế. Thủ hộ thần mới là cao cao tại thượng tồn tại. Vì vậy, toàn bộ thủ hộ ở yếu tắc chiến sĩ kích động kinh hỉ tình không lời nào có thể diễn tả được. Sau khi, Tần Cung ở các đại muốn cuộc so tài liên tiếp bày trên trăm dặm hợp lại đại trận. Trên trời dưới đất, toàn bộ bị bao trùm. Nếu như thương khung người đế quốc ngựa một khi tiến vào. Coi như là cấp thấp thần, đều sẽ bị khốn tử ở bên trong. đề phòng rừng Quy Vân chiến sĩ đế quốc cùng hai giới núi cư dân phụ cận lầm vào. Tần Cung mệnh Quy Vân đại quân đế quốc khắp nơi phát ra cáo thị. Từ giờ trở đi bắt đầu phong sơn. Bất kỳ quân dân người các loại không được đi vào hai giới Yamanaka, mà Tần Cung hiện thân hai giới núi bày trận. Quy Vân đại quân đã sớm ngay đầu tiên đem tin tức truyền về đến Quy Vân đế đô Quy Vân trong thành. Yến Vũ đại đế sau khi nghe xong, lập tức xuất lĩnh một các vị cấp cao, với trước tiên chạy tới. Lần này Tần Cung đảo bớt chuyện, Tần Cung cũng Yến Vũ đám người mở một cái đơn giản hiện trường hội nghị. Cuối cùng do Yến Vũ chọn lựa một ít tâm phúc tướng lãnh và đáng giá tín nhiệm cường giả giao cho Tần Cung. Vì vậy, Tần Cung xuất lĩnh Tần Cung cùng Quy Vân thành cường giả cùng tướng lĩnh. Đem hai giới núi lớn trận mở cửa. Hưu môn, Sinh môn, Thương môn, Đỗ môn, Cảnh môn, Kinh môn cùng Tử môn ra vào cùng chuyển đổi phương vị cũng dạy cho bọn hắn. Để với chiến tranh lúc bắt đầu đối địch chi dụng. Sau khi Tần Cung và Yến Vũ mang người kiểm duyệt đại quân đế quốc, an ủi hỏi nơi này tướng sĩ, những người này đều là bị Tần Cung tự thiên tộc chỗ ở cùng thương khung đại lục cứu ra tộc nhân đời. Sau, Tần Cung thủ hộ thần sự tích ở trong nhân tộc tổ tiên tương truyền. Có thể nói, trong nhân tộc đã đạt tới một cái nhận thức chung. Vậy nếu không có Tần Cung chí tôn thủ hộ thần, cũng chưa có bọn họ tồn tại. Vì vậy, bây giờ trải qua mấy bối nhân đối với Tần Cung tín ngưỡng. Bây giờ chí tôn thủ hộ thần ở trong lòng bọn họ tín ngưỡng địa vị đã là thâm căn cố đế. Sau khi Tần Cung cùng Yến Vũ các loại cao tầng ngay tại hai giới núi Quy Vân đế quốc trong đại doanh thành, lập được tạm thời quân sự chỉ quân trung tâm, liên tục tổ chức vài chục lần bí mật hội nghị quân sự. Này biểu thị, Quy Vân đế quốc đối với thương khung đế quốc chiến tranh dự án chính thức chạy, mà trong này, thần chi tay phải người thường xuyên xuất nhập với quân sự chỉ quân trung tâm. Ở một lần cuối cùng hội nghị quân sự bên trong, Tần Cung đặc biệt nghe do thương khung đế quốc trở lại tín thừa chí. Cổ U Ô Mai, Cổ U Lan cùng Tử Hà bốn người báo cáo. Tím thừa chí là tím phượng chỉ con trai. Cổ U Lan chồng, Cổ U Mai tỷ phu, Tử Hà cha. Này nhất cái gia đình bây giờ đều là thần chi tay phải nòng cốt thủ lĩnh cấp nhân vật. Bọn họ phân biệt phụ trách đến thương khung đế quốc các cái khu vực bên trong tình báo. Mà tím phượng chỉ là ở Quy Vân đế quốc cư trung chỉ huy. Tiếp thu nam tới tình báo. Lần này bởi vì hai nước muốn khai chiến, cho nên bốn người tự mình trở về nước, đem Tần Cung muốn biết tin tức tự mình báo cáo trả lại. Lần này báo cáo là đang bí mật bên trong tiến hành. Bởi vì thần chi tay phải bản thân liền là một cái bí mật, cho nên nghe hồi báo chỉ có Tần Cung một người. Bốn người trực tiếp hướng Tần Cung báo cáo Tần Cung muốn nhất biết tin tức. Đó chính là thương khung đế quốc cường giả chân chính tin tức. Theo bốn người báo cáo danh hiệu, Mộ thần cũng chính là Mộ lão cùng Phong thủy thần cũng chính là Tần Hàm là thương khung đế quốc tu vi cao nhất hai người tồn tại, đồng thời cũng là thương khung đế quốc tín ngưỡng thần. Bất quá, theo bốn người báo cáo, hai người này cũng không có thẳng chính được đến thương khung người đế quốc tộc nhân tín ngưỡng. Dân chúng cũng chỉ là cưỡng bức áp lực trên đầu môi tín ngưỡng. Trong đó phần lớn tộc nhân là năm đó Đại Hán 10.000 tuổi lá tôn tự thiên tộc trong tay cứu được. Cho nên, những người đó vẫn len lén ở tín ngưỡng chí tôn thủ hộ thần Tần Cung. Đương nhiên, không cần bọn họ báo cáo, Tần Cung cũng giống vậy biết những tin tức này. Bởi vì hắn tín ngưỡng lực đến từ phương nào hắn rõ ràng nhất. Bất quá, theo bốn người báo cáo, Phong thủy thần cùng Mộ thần tu vi sâu không lường được. Cũng không phải là phổ thông thần nhân đơn giản như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.